Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2820, chương 2820, chém chết đầu sò. Ầm ầm, tà lực tầng mây sôi trào lên, như là đun sôi nồi trào. Không ngừng có tà lực tuôn ra, giống như là muốn bỏ trốn, lại bị tinh thần chi quang trói buộc. Nhanh chóng chuyển hóa thành tinh khiết địa khí, hội tụ toàn bộ vô tận thâm uyên tà lực. Hoàn thành loại này chuyển hóa, có lẽ đủ để chữa trị lục đạo luân hồi cần thiết. Tần Mặc lẩm bẩm nói, cái này nhất kế hoa, đúng là ngàn vạn năm đến, từng vị vô thượng tồn đang tiến hành kinh thế bố trí. Dùng chuyển hóa vô tận thâm uyên tà lực đến chữa trị lục đạo luân hồi siêu thần khí. Không, ta tuyệt sẽ không cho ngươi thực hiện được. Vô tận thâm uyên chi chủ gào thét. Một tiếng ầm vang, cực lớn đầu lâu vỡ ra. Chuyển hóa làm vô cùng khủng bố tà lực. Dung nhập cái kia căn tà giác ở bên trong. Hướng phía Tần Mặc nhanh đâm mà đi. Giờ khắc này, vô tận thâm uyên chi chủ theo tà góc đích trong trí nhớ. Đã minh bạch tại ngủ say trong lúc, đến cùng xảy ra chuyện gì? Trải qua thời gian dài, những cái kia kinh tài tuyệt diễm vô thượng tồn tại xâm nhập vô tận thâm uyên. Hắn mục đích cũng không phải là vì tiêu diệt tà vật, mà là âm thầm tiến hành bố trí, muốn tiến hành tà lực chuyển hóa. Cái này nhất kế hoa, đã tiến hành một đời lại một đời. Nhưng không bị mạnh nhất tà hoàng đám bọn họ phát giác. Hồi lâu trước khi cực đạo kiếm hoàng sát nhập vô tận thâm uyên, đem bản thân vết kiếm ở lại mạnh nhất tà hoàng chiến hạm ở bên trong, cũng là hoàn thành một bước cuối cùng bố trí. Về sau tựu là Tần Mặc sinh ra đời, đến khởi động cái này cả kinh thiên kế hoạch. Đây hết thảy đều là vô tận thâm uyên chi chủ tại ngủ say lúc lặng yên không một tiếng động tiến hành, thủy chung chưa từng bị phát giác. Hiện tại hắn ý thức được điểm này, nhưng lại đã chậm, cũng làm cho hắn phẫn hận đạt tới cực điểm. Nếu là có thể đủ sớm thức tỉnh một thời gian ngắn, bằng hắn thông thần chi trí, nhất định có thể phát giác được điểm này. Trên thực tế, vô tận thâm uyên chi chủ cũng sớm nên thức tỉnh, thương thế của hắn sớm đã khỏi. Nhưng là, thực sự đã xảy ra ngoài ý muốn, do tà giác biến thành mạnh nhất tà hoàng đám bọn họ. Tuy nhiên một mực tại chấp hành thôn phệ tất cả đại địa giới sự tình, cũng tại thời gian dài ở bên trong, đã có riêng phần mình tư tâm, cũng không muốn làm cho vô tận thâm uyên chi chủ thức tình. Cũng bởi vậy, mới tạo thành hiện tại không thể vãn hồi cục diện. Nghĩ tới đây, vô tận thâm uyên chi chủ tức giận phẫn hận, đã thì không cách nào ức chế, lại không cố kỵ cái gì, vỡ vụn bản thân, thi triển tuyệt sát một kích, ầm ầm, tà giác điên chuyển, nhanh đâm tới, hư không điên cuồng run rẩy, tà khí tung hoành nghìn vạn dặm, có không có gì bất diệt uy thế. Một kích này chi lực, đã là vô tận thâm uyên chi chủ tại thiêu đốt tánh mạng. Thề phải diệt sát Tần Mặc, hiện tại mới kịp phản ứng, không biết là quá muộn sao. Tần Mặc đứng lặng trên không trung, nắm lấy cuồng nguyệt địa khuyết kiếm, nuối tiếc đánh trả, thần kiếm chém ra, kẹp lấy một loại không gì sánh kịp mũi kiếm, có trảm khai thiên địa khủng bố uy thế, muốn một lần hành động trấn áp cái này tà lực chi nguyên. Đông, vô cùng kiếm quang chém rụng, bổ vào tà góc trên, đem thứ hai sinh sinh chạm bay ra ngoài, và chạm kiếm quang vẩy ra mà lên, đem bốn phía hư không kể hết xuyên thủng, như muốn đem trọn cái vô tận thâm uyên xỏ xuyên qua. Cái này trong nháy mắt, toàn bộ vô tận thâm uyên đều đang run rẩy, vô số tà vật thét chói tai vang lên, hóa thành từng sợi bụi bặm, vĩnh viễn biến mất. Loại này kiếm thế tựu là kiếm chi trùm lưu quang kiếm thế sao? Xú tiểu tử, ngươi muốn nghịch chuyển toàn bộ vô tận thâm uyên tà lực, ta sẽ không để cho âm mưu của ngươi thực hiện được. Vô tận thâm uyên chi chủ điên cuồng gào thét, hắn thanh âm tại đây phiến tà lực trong không gian quanh quẩn. Rồi sau đó, vô tận tà lực bốc cháy lên, giờ khắc này hắn dốc sức liều mạng, cái kia căn tà giác điên cuồng xoay tròn, trong đó truyền ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, đó là cung tà hoàng, đầu sư tử tà hoàng, ưng đầu tà hoàng tuyệt vọng gào rú. Nguyên bản, ba đại mạnh nhất tà hoàng tuy dung hợp, nhưng là, hắn linh trí còn đang, vô tận thâm uyên chi chủ cuối cùng không có hạ sát thủ. Đem tà giác chi linh phai mờ, dù sao, tựu như là Tần Mặc ngưng luyện chiến gấu thú linh quang ảnh. Cũng sinh ra linh trí bình thường, thân vì chủ nhân hắn, cũng không đem chi xóa đi, mà sẽ để cho hắn một chút lớn mạnh. Đối với thực lực bản thân cũng là một loại tăng lên. Nhưng là, giờ này khắc này, vô tận thâm uyên chi chủ ý thức được, cái này tuổi trẻ nhân tộc quá kinh khủng, vừa đưa thân trùm cảnh không lâu, mà bắt đầu bày ra siêu việt trùm cảnh đích thủ đoạn. Hiển nhiên, Tần Mặc lúc này cảnh giới, vẫn là trùm cảnh, nhưng là, tại hắn trong cơ thể. Tất nhiên ủng sẽ vượt qua trùm cảnh đồ vật, nếu như lúc này đây, không thể đem Tần Mặc chém giết, tương lai vô tận thâm uyên cũng gặp phải che đỉnh tai ương. Âm mưu của ta, thật sự là buồn cười. Tần Mặc lạnh lùng mở miệng, nếu không có ngươi âm thầm mưu tính, muốn xâm chiếm lục đạo luân hồi, như thế nào lại bị phản mưu tính, như vậy mỉa mai lấy. Tần Mặc thúc dục trong cơ thể tinh thần quang thể, đem cái này không còn ở giữa chính thức lực lượng bày ra. Trong lúc nhất thời, trận không nghi, nhân tộc thánh đăng, trong suốt thần hộp, dạ liên u thứ, kiếm hồ lô đợi thần khí một vừa xuất hiện, hiện ra một loại kỳ dị vị trí xếp đặt, một cổ kinh khủng trận lực hiện lên, như là tinh hải trung nổi lên chiều dâng. Rồi sau đó cự triều phá vỡ, một khổng lồ tinh quy lướt sóng mà đến. Trận thế như vậy mới được là tinh hải cổ trận bộ mặt thật sự. Đây là vô tận thâm uyên chi chủ không khỏi hoảng sợ. Hắn lúc này biết được không ổn, không nghĩ tới Tần Mặc lại tu thành loại này cổ xưa đại trận. Về cái kia không trọn vẹn tinh hải cổ trận, cũng không phải mạnh nhất tà hoàng đám bọn họ suy diễn đi ra. Bọn hắn còn không có cái loại này năng lực. Vô tận thâm uyên bên trong đích tinh hải cổ trận, đúng là vô tận thâm uyên chi chủ suy diễn đi ra. Rồi sau đó, do mạnh nhất tà hoàng đám bọn họ hoàn thiện, trở thành tà vật đại quân sát chiêu một trong. Vô tận thâm uyên chi chủ rất rõ ràng, tinh hải cổ trận một khi hoàn thiện, uy lực của nó mạnh, xa xa vượt quá tưởng tượng. Nhưng lại không thể tưởng được, Tần Mặc lại nắm giữ tinh hải cổ trận. Hơn nữa, từ nơi này loại uy thế chung đến xem, đúng là nguyên vẹn tinh hải cổ trận. Ầm ầm, tinh quang cuồng rực, cái kia tôn tinh quy mang theo vô cùng chi uy, hướng phía bên này đánh giết tới, đánh thẳng tà giác, muốn đem chi diệt sát. Một hồi nổ mạnh truyền ra, tà giác đã bay đi ra ngoài. Hắn mặt ngoài hiện ra một ít vết rách, lại thì không cách nào ngăn cản tinh quy oanh kích xu thế. Đông, tà giác điên cuồng rung rung, cuồng bạo hấp thu bốn phía tà lực, ngưng tụ thành một cỗ đại hán thân hình, loảng xoàng, đại hán đưa tay, tà giác như bay tới, sinh trưởng ở hắn trên nắm tay, xa xa, đại hán ngẩng đầu. Tử sắc tóc như bay thác nước, giống như tung bay. Hai mắt lạnh như băng tới cực điểm. Nhìn chằm chằm Tần Mặc, có vô cùng rừng rực sát ý. Tần Mặc, người cái này đáng chết nhỏ bé nhân tộc. Người vậy mà bức ta vận dụng cuối cùng sát chiêu. Chết, thân hình khẽ động, đại hán triều lấy phía trước tập sát tới. Tà giác huy động, tà quang chiếu rọi toàn bộ không gian. Làm như muốn đem toàn bộ vô tận thâm uyên chém ra. Như vậy uy thế, có thể so với Tần Mặc trước khi một kiếm, đã là không kém cỏi Lưu Quang kiếm thế chém. Đối diện, Tần Mặc đứng lặng tại tà lực tầng mây đỉnh, sừng sững bất động, y nguyên thúc dục tinh quang cấm chế, tại nghịch chuyển tà lực. Đồng thời, hắn huy động cuồng nguyệt địa khuyết kiếm, hướng phía trước chém tới. Oanh, kiếm quang nổ, vô tận tà lực kiếm quang như bay thác nước giống như bốn phía. Vô tận thâm nguyên chi chủ thân hình bị xuyên thủng, cuồng nguyệt địa khuyết kiếm xỏ xuyên qua nhục thể của hắn, mang ra mảng lớn tà dị máu tươi. Bốn phía, không gian hiện ra vô số vết rách, căn bản không cách nào thừa nhận như vậy va chạm, đã là bắt đầu hỏng mất. Như vậy quyết đấu, chính là chùm cảnh đỉnh phong va chạm mạnh, nếu là ở mặt khác khu vực ở bên trong. Vẻn vẹn là một kích này cũng đủ để tạo thành khủng bố tai nạn. Như vậy tai nạn tựu như là Tần Mặc kiếp trước, Thanh Liên Sơn sụp đổ, cổ u đại lục các nơi bắt đầu sụp đổ đồng dạng. A hát, đại hán lảo đảo lui về phía sau, thân hình chớp động, lập tức đã là viễn độn tại bay ngược ở bên trong, đem cuồng nguyệt địa khuyết kiếm bước ra, cũng điên cuồng hấp thu tà lực, đến chữa trị bản thân tổn thương, chuẩn bị lần nữa phát động cắn xé nhau một kích. Nhưng mà, Tần Mặc lần này cũng không lại chậm đợi địch thủ, mà là cách nhau rất xa không gian, một quyền chém ra, lâu không vận dụng cổ thánh quyền kỹ oanh ra, xỏ xuyên qua tầng tầng không gian, đánh thẳng đối thủ, quyền kình như rồng, ở chung quanh còn có chiến gấu thú linh quang ảnh hiển hiện. Đây là Tần Mặc thân thể toàn lực một quyền. Ầm ầm, trong nổ vang, vô tận thâm nguyên chi chủ thân thể bị oanh toái, triệt để sụp đổ mờ, rơi lả tả hướng bốn phương tám hướng. Vèo, cái kia căn tà giác chớp động, chui vào hư không, hướng phía xa xa bỏ trốn. Vô tận thâm nguyên chi chủ lúc này sợ, hắn không nghĩ tới cái này tuổi trẻ nhân tộc thực lực đã là đã đến trình độ này, có thể so với ngày xưa đệ nhất trùm. Nếu là tái chiến xuống dưới, hắn chỉ có một con đường chết. Lúc này, hắn chuẩn bị lập lại chiêu cũ, lần nữa bỏ chạy. Hiện tại muốn đi, không biết là quá muộn sao? Huống hồ, thiếu ngươi tà giác, đây hết thảy bố trí thì như thế nào viên mãn? Tần Mặc lạnh lùng mở miệng, giác quan thứ sáu đã một mực tập trung cái kia căn tà giác. Đó mới là vô tận thâm nguyên chi chủ lực lượng chi nguyên. Cũng là dài rằng giặc tuế nguyệt đến nay, tai họa tất cả đại địa giới đích căn nguyên chỗ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.